Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571 quá giảo hoạt. Bột mì Bạch Linh nơi này còn có, thịt gà còn để lại không ít. Thậm chí hàng khô từ căn cứ Vọng Đô ra tới ăn đến bây giờ còn dư lại hơn phân nửa. Lý Chính Hạo đám người tuy rằng không biết vì sao Bạch Linh sẽ làm như vậy, quyết định. Rốt cuộc đồ ăn đích xác thực chân quý, nhưng cũng biết, y theo Bạch Linh tính cách, là tuyệt đối sẽ không có hại. Trả giá tương lai đương nhiên có thể được đến ngang nhau hồi báo. Lại nói bọn họ đi theo đi tiêu diệt tang thi, xe Huyền Vũ Tử không có khả năng mang quá khứ. Lý Đông Mai cũng sẽ không lái xe, đồ ăn gì đó để lại cho nàng đủ ăn là được. Mặt khác đồ vật nếu không ăn xong thật sự là quá đục lỗ. Hơn nữa Yến Kinh nội thành, đúng là bởi vì tang thi đều ra tới, bên trong vật chất tuyệt đối không ít. Không ít người đi theo lại đây chỉ sợ cũng có cái này tâm tư. Lớn như vậy, thành thị nghĩ muốn cái gì không có. Hơn nữa vừa mới Bạch Linh lúc trước kia phiên lời nói đắc tội Mạnh Quảng. Tuy rằng cho tinh thần hệ tinh hạch bồi tội, nhưng hắn kia đội ngũ chung khó tránh khỏi có nhân vi này trong lòng khó chịu. Vạn nhất ở bọn họ đều phía sau làm cái gì động tác nhỏ, kia bọn họ ăn không hết gói đem đi. Cho nên không nói hai lời, vài người thập phần có ăn ý đem trên xe dư lại thịt gà toàn bộ bắt lấy tới. Mặt khác một bên Lý Phương đám người dọn hạ đang nhìn đều căn cứ lấy còn dư lại non nửa túi bột mì. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nhu nhược mảnh khảnh nữ hài lời nói cư nhiên không chút nào làm bộ. Không phải cái gọi là khách khí. Này khách khí ở Hoa Hạ trong sinh hoạt không hiếm thấy. Tỷ như bằng hữu gặp mặt đụng phải, Lưu Song Thiên cũng sẽ nói một câu, lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nhưng cái này lần sau liền không biết là chuyện khi nào. Muốn thật thỉnh ăn cơm, còn dùng đến nói, trực tiếp hướng quán ăn kéo. Ai không ăn? Thân hình uy mạnh 1m9 nhiều cao cường đại Mạnh Quảng trao mày lên. Đều không phải là hắn nhớ thương kia mấy cái sủi cảo. Bọn họ lần này mang thức ăn cũng không kém. Còn có đồ hộp loại đồ ăn. Chỉ là thật sự là không nghĩ lại cùng cái này giảo hoạt nữ nhân giao tiếp. Tổng cảm thấy có loại thực xin lỗi chính mình bạn tốt cảm giác. Nhưng mắt thấy cái này sắc mặt bình thản nữ nhân cặp kia sâu kín thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất lại chờ chính mình đáp án, thả thập phần có kiên nhẫn bộ dáng, quay đầu nhìn đội ngũ chung mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn đám kia tiểu tử. Mấu chốt là, bên cạnh Triệu Hổ cư nhiên cao cười đáp ứng rồi. Không sai. Triệu Hổ ra tới giải vây phía trước. Cô gái nhỏ này nhưng riêng nhìn hắn một cái. Nếu thừa một cái hảo, liền tính bằng hữu. Lại nói giao hạ bọn họ này đội nhân mã đương bằng hữu. Hắn không mệt. Càng quan trọng là này trong đội ngũ mặt còn có một cái lão nhân. Không có dị năng. Như thế nào ân bài nói vậy cái này sắc mặt tiểu lệ cô gái nhỏ sớm đã có ý tưởng. Phỏng chừng muốn cùng chính mình nói. Này một làm ầm ĩ thời gian đã không còn sớm. Nếu là không còn sớm chút thương lượng hậu những việc này, kia toàn bộ đội ngũ tiến độ liền phải chậm lại. Này nhưng cùng mặt khác bộ đội ước định thời gian có xuất nhập. Vạn nhất ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, nhưng sẽ đem toàn bộ thành Yến Kinh hoàn cảnh đều lâm vào khốn cảnh. Đương nhiên đối với thức ăn, hắn đã sớm không chú ý. Nếu là chú ý như thế nào sẽ xung phong nhận việc tới nơi này đấu tranh anh dũng. Ngốc tại căn cứ thủ vệ cao tầng không phải thực được chứ. Triệu Hổ một đáp ứng. Mạnh Quảng như thế nào thoái thác, bằng không sẽ làm mọi người cảm thấy hắn làm ra vẻ thả còn ở đắn đo chính mình thân phận. Bất đắc dĩ chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Bất đắc dĩ dưới còn phải đối với nàng nói vài câu tuổi trẻ tài cao lời hay. Lý Gia Minh rất có ánh mắt. Đơn giản Bạch Linh cùng kia hai cái đại lão cấp bậc người lại đây. Không nói hai lời đem kia chiếc phong cách chiến phủ khai đi. Không ra một tảng lớn, địa phương, Tiểu Vương Kiệt Minh dùng kim hệ dị năng nhiều huyễn hóa ra một ít mâm cùng chiếc đũa. Hết chương.